Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, đến một cái làm thịt một cái, đến hai cái làm thịt một đôi, tế thiên phù tự 10 cái, kim bát bên trong, thạch diễm một người độc lập không chung, liền giấu với kim bát tốt nhất ngàn tên nhân vương dưới chân. Cùng phía trên mờ mịt chỗ có nhân vương đối mặt, lòng bàn tay vòng xoáy đã mịt mờ xuất hiện, trong cơ thể tàng hải sát na ở giữa bị dành thời gian. Không gian bí hạp nửa mờ, thạch diễm lấy 1 triệu năm in dấu linh thạch làm cơ số. Liền nuốt 3 triệu, cực khiếu thần tính ở đây 3 triệu năm in dấu linh thạch ra trì dưới. Đã bên ngoài tán, lãng phí đại lượng. Thạch diễm lại không chút nào keo kiệt, tiếp tục 1 triệu 1 triệu thôn phệ. Quỷ biết được thiên lôi lúc nào đến, so sánh linh thạch, mạng trọng yếu nhất, mà lại, nếu có thể đem phía trên nhân vương giải quyết, hao tổn linh thạch đều có thể bổ sung trở về. Âm âm, liên tiếp 10 cái tế thiên phù tự ngưng tụ dưới, thạch diễm trong lòng xuất hiện nồng đậm bóng ma tử vong. Sắc trời giây lát biến, mây đen dày đặc, quả thực chưa từng nghe thấy. Hạ một sát, thiên khai, mây đen đột nhiên nát, bàng bạc như sấm trụ từ mây đen vỡ vụn trung tâm đánh xuống. Thiểm điện nhanh chóng, cho dù là nhân vương đều không kịp phản ứng. Cái này một cái chớp mắt, thạch diễm đem không gian bí hạp bên trong toàn bộ linh thạch thôn phệ. Không còn một mống chuyển đổi thành cực khiếu thần tính. Giờ khắc này, hắn đang hối hận không có đem sở hữu linh phiếu hối đoái thành linh thạch. Không có đem còn lại không gian bảo vật sửa sang lại. Thiên địa bạc trắng, là cái kia loại sáng đến cực hạn sau phản phác quy chân bạch mang. Trong đầu một mảnh trống không, cái gì đều nghĩ không ra. Hai tai yên tĩnh, triệt để mất thông, tĩnh. Tai tĩnh, tâm tĩnh, não tĩnh, thạch diễm đã hung hăng đụng phải trên mặt đất, chờ bạch mang tán đi, thiên địa mới chậm rãi khôi phục bình thường, tế thiên phù tự đã bị hắn ngưng ra, hắn lớn miệng phun máu, 5 cực khiếu toàn lực thôn phệ thiên địa linh khí, công tử, linh thạch, huyền nhi xuất hiện sau lưng thạch diễm, đem sở hữu linh thuật lấy ra để thạch diễm hấp thu. Cũng đem sở hữu khôi phục đan dược luyện hóa đánh từ xa nhập thạch diễm thân thể. Đạt được cái này một món linh thạch, thạch diễm mới thở ra hơi. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Con mắt cũng đáng nhìn vật, lúc trước đều đâm mù. Bất quá trên thân còn thỉnh thoảng có lôi hồ toát ra. Thạch diễm cuối cùng khôi phục, 5 cực khiếu vào giờ phút như thế này. Hiện ra cường đại năng lực khôi phục, lúc trước trọng thương khoảng cách tử vong chỉ kém một đường. Trên bầu trời, tràn đầy lôi hồ, lôi lực che cản hết thảy, từng đạo lôi hồ thành vòi rồng chạng thẳng đâm thượng thiên. Cùng tầng mây quyển cùng một chỗ, một bộ tận thế cảnh tượng, phụ thân, vừa mới chính là phong vương nhỏ thiên kiếp, áo bào đột đen thiếu niên nghẹn họng nhìn chân chối. Không đúng sao, thạch diễm lúc trước mới nhân vương tiểu thành cảnh, cái này một cái liền phong vương nhỏ thiên kiếp, không giống, nhỏ thiên kiếp không giống, cũng là lớn thiên kiếp, chỉ là thiên kiếp này uy lực rất yếu, ứng du hải cũng là xem không hiểu, từ mọi phương diện đến xem, cái này lôi kiếp dường như thạch diễm cố ý dẫn xuống tới phá mất kim bát, chỉ là khó mà tin là. Thiên kiếp cũng là người có thể chủ động dẫn. Cái này là tuyệt đối không thể nào sự tình a. Nhưng trừ cái này lại không cách nào giải thích. Thiên hạ cũng có trời sinh lôi máu linh tu thể chất. Thạch diễm lôi cương có chút cùng loại, nhưng lại khác biệt. Thạch diễm lôi cương tại hắn cảm giác bên trong là thuần túy trí dương. Không có một chút âm. Đây là không phù hợp lẽ thường. Chỉ để lại thiên kiếp bên trong giết hết, khắc chế yêu tà dương, hoa, ứng du hải bên người, chợt hiện một người. Người này một thân thanh quang, không được quần áo, trên thân tràn đầy vết cháy, mái tóc dài màu xanh lam từng chiếc dựng thẳng, thỉnh thoảng trên thân toát ra một sợi lôi hồ. Cái này lôi hồ bất luận cái gì một tia đều có thể diệt sát tàng hải cảnh, thiên đạo lực lượng, phàm nhân không thể đụng vào. Bách Thảo Vương, tuần giới vệ bên trong phái ra ngươi, cái này lôi kiếp là ngươi ngăn lại. Ứng Du Hải nhìn thấy người này chật vật, nhịn không được cười lên. Chật vật thì chật vật, tốc độ khôi phục nhanh vô cùng. Toàn bộ quận thành thiên địa linh khí đều hội tụ cùng một chỗ, bị đỉnh đầu hắn vương huyết tuyền cơn xoáy thôn phệ vào thể. Bất quá ngắn ngủi 10 hơi thở, thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Tóc rơi xuống, lôi lực khu trục sạch sẽ, một thân màu lam nước bào rơi xuống. Tuy là trung niên nam nhân, trên thân lại có loại thiếu nữ thảo vị mùi thơm ngát. Bách Thảo Vương thản nhiên nói, ta nếu là không ngăn, chờ lôi lực nổ tung, người toàn bộ quận thành người đều sống không được bao nhiêu. Người cùng ta cái này tên không bối, cảnh người không dã tâm người khác biệt, người thân cư cao vị, vì giao Bắc giới khu phó giới trưởng, là sợ người những này thủ hạ đều chết mất, người không tốt hướng các người chủ giới trưởng bàn giao. Ứng Du Hải bật cười, liên quan đến hắn cái rắm ấy, Bách Thảo Vương con vịt chết mạnh miệng. Bách Thảo Vương vì Phong Vương, cảm ngộ Thảo ý niệm, lấy Thảo ở nhân gian ngoại vực hủy diệt toàn bộ vương triều. Chẳng biết chết nhiều ít người, lãnh huyết vô tình, dạng này người, há lại sẽ vì hắn chỉ là một quận thành 300 triệu con dân xuất thủ. Người cho dù ngăn lại hơn phân nửa, còn lại cũng phế đi, chẳng biết tử thương nhiều ít. Thạch Diễm nếu như không có chết, người cũng chạy trốn. Ứng Du Hải thân lập nóc nhà, nhìn qua phía dưới nói, che thiên lôi cung cùng mây đen đã tán, huyền niệm sắp có thể đi vào. Hắn thấy được nằm sấp nằm trên mặt đất đại lượng nhân vương, tử thương mảng lớn, trận này lôi về sau, chẳng biết có bao nhiêu giới sơn sẽ không chủ, trốn, cười nhạo. Không nói trước hiện tại không xác định hắn là hẳn phải chết mang theo một đám người cùng chết ý. Nghĩ, triệu hoán hạ lôi kiếp, vẫn là có biện pháp ngăn cản, coi như sống sót, mênh mông nhân gian vực, hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Vị kia muốn giết hắn, ai có thể bảo đảm hắn? Bách Thảo Vương cười lạnh, hạ một hơi vung tay, đem còn lại lôi hồ xua tan. Lôi hồ xua tan về sau, huyền niệm thăm dò vào, hạ một hơi, Bách Thảo Vương thần sắc cứng đờ. Người đâu? Ha ha, tiểu tử này như thế láu cá, làm sao có thể chủ động cầu chết? Ứng Du Hải buồn cười, bất quá trong lòng hắn vẫn là tán đồng Bách Thảo Vương lời nói. Thạch Diễm trốn được một lần, trốn không thoát lần thứ hai. Toàn bộ nhân gian vực đều không Thạch Diễm chỗ đặt chân a. Bi ai, Bách Thảo Vương thân hình lóe lên biến mất. Hắn muốn đi trước Đại Diễm Hoàng Triều. Mặc kệ Thạch Diễm có hay không tại, trước đồ một trận để tiết phẫn. Dù sao lần này có người cho học thuộc lòng. Phía dưới, Dương Tuấn ngơ ngác đứng tại phế tích bên trong. Trên người hắn, có tránh xét bảo vật. Nếu không phải như thế, tất nhiên thụ thương, bốn phía, mới vào nhân vương cảnh, đã chết sạch, tràn đầy ánh lửa, nhân vương tiểu thành không phải trọng thương liền là chết, có thể còn sống sót đều vì đại thành dai đi lên. Mà cái này, vẫn là đại bộ phận lôi kiếp bị Phong Vương cấp tồn tại ngăn cản kết cục. Trên bầu trời một đạo hắc quang chợt lóe lên, Thạch Diễm toàn lực ngự kiếm trốn đi. Huyền Nhi đứng với phía sau hắn, Thạch Diễm trên thân, lít nhà lít nhít không gian bảo vật, trên hai tay không gian giới chỉ có 48 cái. Trên cổ phủ lấy đại lượng không gian giới chỉ, trên mắt cá chân chờ chút đều là, cái này còn không có tính lúc trước giết chóc gần 400 tên nhân vương. Đạt được không gian bảo vật, đều tại Huyên Nhi trong bao quần áo chất đống, đại bộ phận cũng không kịp chỉnh lý. Đây chính là cái gọi là đại phong hiểm hạ tất nhiên có đại thu hoạch. Lôi kiếp đánh chết ít nhất 3 tên tuần giới trưởng, 6-700 tên nhân vương giới chủ, đại hoạch toàn thắng. Cho tới hậu phương, Thạch Diễm hướng về sau lườm liếc mắt, Mục Hiển lãnh mang, chờ đến Đại Diễm Hoàng Triều, cũng không phải là người khác đuổi giết hắn, mà là hắn làm thịt người khác, đến một cái làm thịt một cái, đến hai cái làm thịt một đôi. Hậu phương người tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn hắn một lần, bất quá hắn trốn được sớm, muốn đuổi theo hắn còn phải 30 hơi thở. Phía trước, liên tiếp thiên địa lôi vân đã hiển, Thạch Diễm ngự kiếm một đầu cắm nhập về sau, hắn triệt để tiến vào Đại Diễm Hoàng Triều địa giới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.